Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 713, đệ 713 trang. Hơi thở cường đến làm người da đầu tê dại. Mà kia ba bộ còn lại là biến thành một cây măng. Tiếp theo bọn họ thấy được kia trăm trượng huyết trúc phía trên ra đời một người thân. Cao tựa siêu mẫu, gần 1m8, lập với trúc sao. Mặt mày bởi vì sóng gợn mang đến vầng sáng mà có chút mông lung. Tắm gội ánh sáng nhạt tia nắng ban mai. Kia huyết sóng điện văn ở nàng quanh thân điên cuồng dữ tợn nhảy lên, lúc ấy. Kim Diệu thị tộc tầm mắt rốt cuộc phát huy tác dụng, thần tiêu trúc nhất tộc. Thật là gặp quỷ, mau công. Chặn nàng cùng chung nơi này thực vật sinh mệnh lực. Đầu chó công tử cùng giang gia vịt thủ lĩnh nhận ra tới. Lập tức gầm lên mọi người tập công người này, bọn họ có may mắn trong lòng. Tuy rằng là kia nhất tộc người, nhưng kia nhất tộc đáng sợ ở chỗ đoàn thể. Nếu là bên ngoài đơn tu thân thể, kỳ thật cũng không phải trêu chọc không dậy nổi, nhưng tiền đề là cần thiết mau chóng bắt lấy. Một khi làm này phát huy thực vật hệ bá đạo khống chế lực lượng, bọn họ liền thảm, lúc này giả dạng làm đoàn trưởng Phù Xuyên rất là khiếp sợ. Tuy rằng nàng sớm biết rằng gào thét đoàn là có át chủ bài, khẳng định có thể đối phó những người này. Nếu không đối phó được, ở nàng phát ra tin tức sau, này 6 người liền sẽ trước tiên rời đi. Nhưng không rời đi chính là, nàng không nghĩ tới ba bộ cùng kia chân chính đoàn trưởng bản thể lại là thần tiêu trúc tộc. Nhân kia nguyên lai rơi trên mặt đất dịch nhầy chính là thần tiêu trúc đông lạnh tủy. Nàng trước kia ở bò lên trên trò chơi nhất mũi nhọn trình tự sau, đã từng sắp tới đem sáng lập thần minh trên chiến trường gặp qua này nhất tộc tồn tại. Hoặc là nói gặp qua này NPC, vạn tộc nhưng phân hệ thống. Ấn phân chia lựa chọn bất đồng, có thể phân động vật, thực vật, máy móc tộc chờ phi hữu cơ sinh vật, đá quý thành tinh, khoáng thạch thành yêu, thiết khối biến máy móc đại lão. Này cũng không phải không thể nào. Vong linh loại chờ phi tự nhiên vật có thể nói có này tứ đại phẩm loại. Nhưng trên đời này nhưng không có mỗi người sinh mà bình đẳng khái niệm. Người cùng người đều không thể bình đẳng. Huống chi bất đồng tộc đàn. Cho nên mỗi cái phẩm loại luôn có một ít bá chủ tộc đàn. Nhân tộc có vương tộc. Động vật có cự thú chờ. Thực vật bên trong cũng có một ít xưng vương xưng bá tộc đàn. Thần tiêu trúc chính là trong đó nhất. Tộc, ở vạn trong tộc mặt. Nó đứng hàng trước 20, kia chính là vạn tộc trước 20, người có thể lý giải vì này nhất. Tộc là cây trúc bên trong bá vương trúc. Cụ thể tin tức Phù Xuyên cũng không rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói này nhất tộc người có thể vô hạn phân liệt sinh mệnh thể. Thật giống như trúc sinh măng giống nhau. Nhưng nó bất đồng hồn. Thuộc về đơn độc thân thể. Chỉ ở yêu cầu thời điểm có thể trực tiếp hợp thể, hợp thể. Liền linh hồn cùng nhau hợp. Tương đương linh hồn bạo trướng. Có điểm dọa người, ít nhất Phù Xuyên lúc ấy liền cảm thấy này có điểm bắc. Cũng không quá tin. Giờ phút này nhìn đến ba bộ biến thành một viên măng. Mà thần tiêu trúc đông lạnh tủy triệu hoán chủ thể. Nàng bừng tỉnh ngộ đạo chân chính thần tiêu trúc chi đáng sợ. Nghe nói thần tiêu trúc nhất tộc bên trong cũng có bá vương mạch. Chính là thần tiêu thể. Nhưng nó thực đặc biệt. Trước có thần trúc bản thể. Tu luyện đến nhất định cảnh giới liền sẽ phân liệt ra độc lập thả dị biến tiểu thể. Vì tiêu măng mới là đáng sợ nhất. Chờ nó trưởng thành liền sẽ biến thành tiêu trúc, thần trúc chủ sinh mệnh lực. Tiêu trúc chủ sát khí, thần trúc cộng tiêu măng có thể tổ hợp. Linh hồn trồng lên, các phương diện toàn bộ trồng lên. Thả sẽ ra đời đối mặt khác đại bộ phận thực vật hệ khống chế uy quyền. Khống chế tự nhiên chi lực. Nếu là thao tác phạm vi uyên bác, uy lực thậm chí vượt qua hiện tượng thiên văn, thần trúc cộng tiêu trúc cũng có thể tổ hợp. Linh hồn trồng lên, nhưng khống chế bá vương mạch lực lượng, đầu chó công tử bọn họ bác chính là một cái xác suất. Vạn nhất người này còn không đến dung hợp kỳ. Như vậy, bọn họ mới vừa vây công qua đi, mới vừa lòng mang may mắn, liền nhìn đến trúc cộng măng dung hợp, thạch trái cây cũng rút nhỏ. Lùn bí đao ba bộ cùng 1m8 siêu ngự lãnh khốc đại tỷ hợp 2 làm 1 còn không có thấy rõ gì bộ. Dáng, Nàng liền lấy tay một câu, Hắc Lân Than nơi phòng nguyên mấy ngàn cây em thực vật sinh mệnh lực toàn bộ bị điều tạm qua đi. Bằng bạc lục ý tung hoành, giống như lập tức biến thành Hulunbi đại thảo nguyên. Lại như thế khủng bố sinh mệnh lực thêm vào hạ. Nàng một ý niệm là có thể ra đời so hoài quang lực tương tác triệu hoán cường mấy chục lần triệu. Hoán năng lực nơi này tự nhiên nguyên tố đã bị nàng đệ nhất trật tự khống chế. Tiếp theo nàng ngón tay gợi lên. Đại địa nứt ra rồi. Mấy vạn khủng bố thần tiêu trúc chui từ dưới đất lên mà ra tàn sát. Kêu thảm thiết, nghiêng về một bên, đầu chó công tử cùng Giang Gia Vịt đầu sợ tới mức muốn chạy trốn. Lại bị sắc bén không thể tồi huyết hồng trúc trực tiếp xuyên thể mà ra. Bọn họ dùng hết toàn thân lực lượng, cũng dùng ra một đống lớn bảo vật, lại khiêng không được. Này quá khủng bố, ai biết gào thét đoàn đoàn trưởng là như vậy khủng bố dị tộc, trước kia còn tưởng rằng huyết la mới là dị tộc hang ổ đâu. Kết quả, thảo, xong rồi, muốn chết, liền ở sinh tử khoảnh khắc. Đồng dạng bị thương nặng nhưng ỷ vào huyết miết la chi hoa né tránh quan trọng vị trí huyết la đoàn. Trưởng đột nhiên dùng ra huyết miết la chi hoa. Nó linh hồn công kích quét ngang chính mình cùng hai người bên người tiêu trúc, nó đánh sâu vào này. Đó cây trúc ý chí. Không ngừng đâm cây trúc tạm dừng hạ, chạy mau. Huyết la đoàn trưởng gió cuốn mây tan. Cuốn đi hai đại quý tộc. Phi cũng tựa chạy thoát, mặt sau cây trúc thấy thế theo đuổi không bỏ. Nhìn đến nhà mình lão đại đều chạy thoát, những người khác hoảng sợ chung điều thu tán. Nhưng gào thét năm người sấn loạn tàn sát huyết la đoàn người, binh bại như núi đổ, chương 177 bồi. Thường huyết la đoàn trưởng Phù Xuyên mang theo hai người chết trốn. Lại không ngừng bị bức gần. Đầu chó công tử nơi nào còn sẽ hoài nghi người này a? Liền nghĩ hắn nhưng trăm triệu không cần từ bỏ chính mình. Nhưng hắn cũng biết lấy huyết la đoàn trưởng liệu tính, liền tính hiện tại có thể cứu chính mình, một khi nguy hiểm cho tự thân, cũng khẳng định sẽ buông bọn họ, xong rồi xong rồi. Muốn đuổi kịp, mặt sau cây trúc che trời lấp đất, cho ba người thật lớn bóng ma Phù Xuyên chính mình đều có điểm tim đập nhanh, cũng may. Người nào, gầm lên dưới, tử kinh tộc cường giả đang theo hắc trì sẽ còn có lính đánh thuê liên minh người hỗn chiến. Trung gian còn có học phủ liên minh học sinh cũng tới xem náo nhiệt. Có thể nói một nồi loạn hầm. Kết quả mới vừa đánh đến khí thế ngất trời. Bỗng nhiên liền gặp được. Đào vong người, Phù Xuyên dẫn người trốn vào mọi người vòng vây chung. Mà những người này bởi vì khủng bố rừng trúc lan tràn mà đồng thời dừng tay. Tử kinh thị tộc vị kia đầu khỉ người vẫn là khí phách. Bay lên sau chất vấn gào thét đoàn đoàn trưởng. Hết chương.